Chương 85, vượt qua kiếm đạo kiếm đạo. Cái gọi là đao ý, cũng có thể coi là kiếm ý. Nhật Bản bên trong, đao kiếm bổn làm một thể, cái gọi là kiếm, tức là một cái trực nhận song phong đao. Bởi vậy mọi người đem đao ý cực hạn xưng là kiếm đạo. Dô dô giả cụ mỏ thiên tâm lưu, đao ý làm thiên nhiên lý tâm, chính là căn cứ đối phương chiêu thức tới làm xuất tự nhiên đáp lại, bất kể là tật phong cu nở dê được, sớm đánh cũng được, đều là theo đối phương thế tiến công làm ra ứng đối phương pháp. Loại này đao ý không câu nệ với chiêu thức biến hóa, chiêu thức chỉ là một loại công kích phương thức biểu đạt, hoàn toàn là thần niệm ý định, như tự nhiên bao hàm vạn vật, chứa đựng bách xuyên. Bởi vậy, dô dô giả cụ mỏ chiêu thức chỉ có lục thức, lại bao hàm tự nhiên lý lẽ, thậm chí mơ hồ sử dụng quy luật tự nhiên đến phụ trợ sự công kích của chính mình. Thí dụ như tật phong chính là mượn yếu ớt khí lưu biến hóa, viêm vũ nhưng là có chứa lửa bình thường nổ tung kiên cường cảnh giới. Đối với đao ý, dô dô giả cụ mỏ lại quá là rõ ràng, nhưng nếu là không có mặc đao hữu dạ, hắn làm sao có thể đem đao này ý phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đao kiếm la vờ ơ tờ gì, vật gì rổ rổ dạ củ mỏ trong đầu không ngừng mà thoáng hiện vấn đề này. Huynh đệ, bạn bè, ký thác tinh thần, đao kiếm đến cùng là cái gì bỗng dưng, rổ rổ dạ củ mỏ trong đầu né qua một câu nói, đao kiếm người, hung khí vậy. Xác thực, cái gọi là đao kiếm, không có bất kỳ ý nghĩa gì, đao kiếm chính là đao kiếm, chỉ có điều là công cụ giết người, chiến đấu công cụ. Nếu đao kiếm chỉ là chiến đấu công cụ, lẽ nào chiến đấu công cụ chỉ có binh khí sao? Lẽ nào ngón tay, đầu gối, quyền cước, nhận thuật loại kia rất nhiều công kích pháp môn không thể trở thành đao kiếm sao? Nhớ tới nơi này, rồ rồ dạ củ mỏ tâm cảnh đột nhiên có chất bay vọt, mà toàn bộ ý thức đột nhiên rơi vào đến một cái kỳ dị tình cảnh bên trong, phảng phất đặt mình trong đám mây, vượt lên vạn vật. Mà trên thực tế, rồ rồ dạ củ mỏ khí thế để không khí đều chấn động động không ngừng. Tỏa ra vô hình khí áp để đệ tam giới cả đều không khỏi tăng lên khí thế của tự thân hướng về chống lại, vô hình năng lượng chàng tỏa ra gió mạnh gào thét ở vân lôi hạp trong khe núi, tiếng vang nổi lên bốn phía, vang vọng quần sơn. Chuyện này đây là đệ tam giới cả nhìn hơi híp mắt lại rổ rổ dạ cù mò, đầy mặt ngơ ngác, tỉnh ngộ, đột phá. Cơn khí thế này tuy cương mãnh có thừa trầm ổn không đủ, nhưng đệ tam giới cả biết, rổ rổ dạ cù mò đã đứng cùng bản thân cùng một đẳng cấp trên cảnh giới. Ảnh cấp. Trước rổ rổ giả củ mỏ chỉ là nắm giữ ảnh cấp sức chiến đấu, tâm tình phương diện lại không tới ảnh cấp, cầm cố thực lực của hắn, đệ tam giật cả tin tưởng ở đấu nữa có thể thao tất thắng. Nhưng bây giờ, nhìn thấy rổ rổ giả củ mỏ tỏa ra làm người ta sợ hãi khí thế, đệ tam giật cả thầm than một tiếng, rổ rổ giả củ mỏ đã không phải hắn muốn giết liền có thể giết. Rổ rổ giả củ mỏ đông dưng thân ở hai tay ngón trỏ. Bính bính bính bính từng viên một loại nhỏ thuộc tính gió trả cờ giả cầu theo đầu ngón tay bắn ra, vì không pháo tốc độ nhanh, mật độ lớn, như viên đạn bắn phá công kích bán kính bên trong hết thể sự vật. Đương nhiên, đệ tam giả cả cũng không ngoại lệ. Chỉ là, dô dô giả củ mỏ bây giờ bán mẹ trong con ngươi không có tiêu cự, ở tiến vào tỉnh nộ cảnh giới sau dô dô giả củ mỏ lại là ở vô ý thức tình hình hạ xuống hoàn toàn dựa vào bản năng của thân thể đang tiến hành vô ngã chiến đấu. Chỉ là, loại này chiến đấu có lợi có hại, lợi người là rổ rổ giả củ mỏ có thể mang thực lực hôm nay phát huy 10 phân vẹn 10 vô cùng nhuẩn nhuyễn, hai hại nhưng là như rổ rổ giả củ mỏ vẫn ở không tình trạng của ta hạ xuống chiến đấu, mãi đến tận trả cờ giả tiêu hao hết tất lúc hắn mới sẽ dừng lại. Đối mặt vô số gió đạn, đệ tam giả cả không có vẻ sợ hãi chút nào, lôi thần áo giáp lần thứ 2 bao trùm toàn thân, hướng về lít nha lít nhít gió đạn quần vọt tới. Oanh oanh oanh. Gió đạn va cha mở ở lôi thần áo giáp trên phát sinh từng trận tiếng trầm, vì không pháo đối với lôi thần áo giáp không hề uy hiếp, nhưng lượng biến gây nên biến chất, bắn chúng đệ tam giật cả vì không pháo không có bồn nở 10 cù nở dê có 30, chịu đến mạnh mẽ lực xung kích, đệ tam giật cả động tác không khỏi vừa chậm. Nhưng vào lúc này, rồ rồ giả củ mỏ phút chốc xuất hiện ở đệ tam giật cả phía sau, tay phải nâng ổ đả mạ dạ sẻn gẳng hướng về đệ tam giật cả đánh mạnh đi qua. Thật nhanh. Bước tiến dĩ nhiên hóa phức tạp thành đơn giản, tốc độ lại tiến một bước đệ tam giật cả trong lòng lấy làm kinh hãi, nhưng kinh ngạc còn chưa tan đi đi, ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng liền hoàn toàn bắn trúng phía sau lưng hắn. Ảch lôi thần áo giáp trên xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết rách, tuy rằng không có thương tới giải cả, nhưng mạnh mẽ lực phản chấn không khỏi để hắn rên lên một tiếng đau đớn, dưới chân cu nở dê lảo đảo một cái. Uống Ha giận dữ bên dưới, đệ tam giật cả hét lớn một tiếng, trở tay tầng tầng vùng ra một cái con dao, hướng về rồ rồ dạ cụ mò cổ chém tới. Nhưng rồ rồ dạ cụ mò lúc này tuy nhưng nả mờ ở tỉnh ngộ thất thần cảnh giới, nhưng bản năng phản ứng lại không chút nào chậm, vẫn chưa né tránh, đã thấy tay phải hắn thuận thế một nhóm, ngón tay phất ở giật cả trên cổ tay, nhất thời đem giật cả sức mạnh dẫn lệch rồi một tia, vừa vặn theo rồ rồ dạ cụ mò trên trán tóc rối lướt qua. Nhu lực không phải chiêu kia đao pháp nguyên lý sao? Đệ tam giật cả đột nhiên muốn lên tay của chính mình đao đã từng bị rổ rổ dạ củ mò một chiêu mềm nhẹ đao pháp dẫn thiên tự thương hại. Vừa nãy rổ rổ dạ củ mò sử dụng thủ pháp cùng với tương đồng, không giống chỉ ở với bây giờ rổ rổ dạ củ mò hóa đao làm tay đem sử dụng. Nhưng liền đang công kích thổi qua rổ rổ dạ củ mò trên trán trong nháy mắt, rổ rổ dạ củ mò tay trái đột nhiên dò ra, chỉ đỏ di nhuệ thương trong nháy mắt xuất hiện. Đâm chúng giật cả trước vết sẹo. Cái trò này động tác bình thản không có gì lạ rồi lại làm liền một mạch, tự chuyết như xảo, tiêu sái cực kỳ. Dường như trước như thế, chỉ đỏ gì nhuệ thương không có đâm thủng lôi thần áo giáp, nhưng vẫn cứ đem giật cả đỉnh ra xa 2-3 mét, nhưng rổ rổ dạ củ mỏ thế tiến công liên tục, ngón trỏ tay phải nhẹ chút, một pha tờ phát vi không pháo lần thứ 2 đánh ra, mục tiêu vẫn là giật cả miệng vết sẹo. Này một làn công kích chuyển giống như máy móc, dường như trải qua tinh vi tính toán giống như vậy, ra tay vừa nhanh vẫn đúng, công kích nắm giữ thời cơ diệu đến đỉnh cao, không hề khe hở có thể thừa. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, sấm gió hai thuộc tính hô khắc, vi không pháo cùng chỉ đỏ dị nhuệ thương chạm vào nhau sau trong nháy mắt phát sinh chói mắt bạch quang, mặc dù lúc này đã húc nhật giữa trời, chu vi vẫn bị chiếu rọi khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Đây là đệ tam giới cả cảm nhận được miệng nơi chỉ đỏ dị nhuệ thương biến hóa. Trong lòng cả kinh, triển khai to lớn nhất tốc độ muốn né tránh, nhưng đón lấy lại là một tiếng chấn động chu vi mấy đả mở tiếng nổ mạnh. Trước đây rổ rổ giả củ mọ là không cách nào sử dụng như vậy nối liền tùy ý công kích, nhưng hắn đã lĩnh ngộ được thiên tâm lưu cực hạn đao ý không câu nệ với chiêu thức, chỉ bằng vào do lòng lĩnh, do ý phát ra, ý ở trước, công kích ở phía sau, thêm nữa lĩnh ngộ binh khí hàng nghĩa. Lúc này rồ rồ giả củ mỏ đã lĩnh ngộ hắn kiếm đạo của chính mình. Nhưng nếu luận kiếm đạo, nếu kiếm trước đạo ở phía sau, bất luận làm loại nào biến hóa, bất kể là loại nào tâm tình, lĩnh ngộ kiếm đạo nhất định không thể rời bỏ đao kiếm trong tay. Nhưng rồ rồ giả củ mỏ kiếm đạo lại là do điểm đạt đến mặt, lại hẹp đạt đến rộng rãi, không cần binh khí, chỉ bằng vào tâm niệm cũng có thể đem đao kiếm tâm ý sử dụng. Rồ rồ giả củ mò bây giờ vị trí tình cảnh lại là vượt qua kiếm đạo, nói làm kiếm cảnh cũng không quá đáng, đây là một loại tâm tình thăng hoa, bởi vậy thực lực của hắn mới sẽ đột phá, bởi vậy mặc dù không có binh khí, hắn QNZ sẽ không được ảnh hưởng chút nào. Tinh thần bên trong không gian, ưu dạ đối ngoại giới phát sinh tình huống dĩ nhiên nhược chỉ trường, cảm nhận được rồ rồ giả củ mò bây giờ ý cảnh, không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Ý cảnh này làm hắn cảm thấy quen thuộc như thế, như vậy thân thiết. Kiếm đạo thiên biến vạn hóa, không người tương đồng, nhưng thiên tâm lưu dĩ nhiên vượt qua kiếm đạo phạm chủ. So với tinh thông Nga nở va nở lưu phái đao lưu lĩnh ngộ đã đạt biến hóa cực cảnh kiếm đạo con nở cường đại hơn, dù sao chiêu thức nhiều hơn nữa cũng có hạn, ý niệm lại thiện lại không dừng. Nhớ tới nơi này, ưu dạ trong đầu đột nhiên né qua cùng nhau huyền chuyển bóng người, mặc dù mơ hồ không thể tả. Nhưng cũng giống như đã từng quen biết.